Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, hạm đội bị tiêu diệt. Đang nhìn đến Lưu Lãng Địa Cầu cưỡi mặt trong chớp mắt, Vong Nhận tướng quân liền minh bạch hắn kế dụ địch, dĩ nhiên tuyên cáo phá sản. Địch nhân cũng không tính lên hạm, mà là trực tiếp muốn đem hắn tiêu diệt tại đây kim loại đám mây bên trong. Pháo mưa bắn một lượt, thánh điện số 1 hạm pháo lập tức điên cuồng phóng ra, cầm còn lại đạn dược toàn bộ phóng đến, dần dần tiến tới gần Lưu Lãng Địa Cầu. Nhưng mà bọn họ pháo kích toàn bộ đều rơi vào nam bán cầu. Trừ tại nam bán cầu kia dày đặc tầng băng thượng đánh ra mấy cái hố to bên ngoài, cây bèn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vong Nhận tướng quân không thể không hoài nghi Kiều Luật có hay không ý định trực tiếp cầm địa cầu đụng vào, để cho bọn họ rơi tan tại nam bán cầu, lại đi chậm rãi tiến hành thu về. Như vậy, hắn cùng với Midnight sau gần mặt trời còn có cơ hội lén qua đến Lưu Lãng Địa Cầu, tiềm phục tại phía trên chậm rãi tìm cơ hội đi báo thù. Bất kể như thế nào, từ thánh điện số 1 chuyển rời đến Lưu Lãng Địa Cầu đều là bọn hắn báo thù hy vọng cuối cùng. Nhưng Kiều Luật có thể không có ý định dẫn sói vào nhà. Chiếc này không thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật thụ phạm trù ngoài hành tinh chiến hạm, hắn cũng không cần phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi tiến hành thu về. Vẫn là đem nó ở chỗ này tiêu diệt a. Vì vậy Kiều Luật mãnh liệt kéo một phát cần điều khiển, điều chỉnh Lưu Lãng Địa Cầu tiến lên phương hướng, cũng không có trực tiếp hướng thánh điện số 1 thượng trực tiếp đụng vào, mà là bảo trì nhất định cự ly thay vì chen vào mà qua. Giờ khắc này, Vong Nhận tướng quân cùng Midnight sau gần mặt trời cũng không khỏi có chút đầu óc không thông. Lưu Lãng Địa Cầu không phải là tới va chạm chính mình, vậy bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bọn họ không biết là một cái khác vị diện gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu cùng Cybertron tinh cầu đều là chết ở đồng dạng ảo giác phía dưới, không sẽ trực tiếp đụng vào. Có thể không có nghĩa là Lưu Lãng Địa Cầu lại không có cái khác công kích phương thức. Thậm chí có thể nói, từ tiến nhập đến Lưu Lãng Địa Cầu 7 vạn km cự ly trong vòng giờ khắc này lên, cuối cùng công kích đều có thể bắt đầu. Lý Nhất Nhất, châm lửa, Kiều Luật trước sau như một địa hô. Vì cái gì lại là ta? Lý Nhất Nhất đối với vấn đề này cũng là hoang mang đã lâu, hôm nay rốt cục tới cô lấy dũng khí mở miệng hỏi ra. Bởi vì ngươi bị ta khâm định, Kiều Luật đơn giản trực tiếp hồi đáp, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình chỉ là kêu thuận miệng mà thôi. Bất kể như thế nào, Lý Nhất Nhất còn là như Kiều Luật mong muốn như vậy đè xuống châm lửa cái nút. Đi qua vô số lần sửa chữa, Tết âm lịch thập nhị vang dội, chương trình lần nữa khởi động. Một mảnh dài nhỏ và nóng bỏng hỏa trụ từ tới gần thánh điện số 1 bên này chuyển hướng động cơ, phun ra, đang đột phá tầng khí quyển, liền hóa thành chói mắt lam sắc plasma quang trụ, thẳng đến thánh điện số 1 mà đi. Hơn vạn cây em dài plasma quang trụ hóa thành một bả bén nhọn lưỡi lê, gào thét lên bắn về phía bị nhốt tại kim loại trong đám mây vô pháp động đậy thánh điện số 1. Vong Nhận tướng quân chỉ thấy một đạo tựa như thái dương vùng phát sáng giống như ánh sáng tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng đột nhiên sáng lên, sau đó lam sắc plasma quang trụ liền lấy cực nhanh tốc độ vượt qua hơn vạn cây em cự ly trước mặt đâm về bọn họ chỗ thánh điện số 1. Thánh điện số 1 năng lượng hộ thuẫn lập tức toàn lực triển khai, ý đồ ngăn lại này nhờ chí mạng plasma quang trụ gai nhọn. Thế nhưng sử dụng Tết âm lịch thập nhị vang dội phóng ra suất plasma quang trụ so với trước plasma đại pháo muốn càng mảnh, năng lượng càng thêm tập trung ở một chút, đồng thời tiếp tục tính cũng mạnh hơn. Đang đột phá năng lượng hộ thuẫn lúc trước cũng có thể tiếp tục không ngừng mà phun ra. Cái này cho thánh điện số 1 năng lượng hộ thuẫn mang đến trước đó chưa từng có gánh nặng. Năng lượng hộ thuẫn tối sợ sẽ là loại này, cầm lực phá hoại đều tập trung vào một chút, thường xuyên thấu tính vũ khí. Tại cái này trình độ đã nói, địa cầu chi kiếm có thể nói là năng lượng hộ thuẫn khắc tinh tồn tại. Không ngoài sở liệu, thánh điện số 1 năng lượng hộ thuẫn vẻn vẹn treo chống không được 3 giây đồng hồ. Hành tinh động cơ phun ra plasma quang trụ liền giống như cầm đao nhọn đâm thủng này đạo cuối cùng. Che chắn, cứng rắn địa bắn tới thánh điện số 1. Cực độ nhiệt độ cao plasma quang trụ đơn giản địa xuyên qua thánh điện số 1 thân hàm. Giống như là xuyên qua một cái không có thật thể bóng dáng dễ dàng như vậy. Thánh điện số 1 thân tàu thiết giáp nhanh chóng bị nhiệt độ cao sở hòa tan. Xuyên qua điểm xung quanh Chitauri, người thuyền viên cũng bị trong chớp mắt bốc hơi. Tan rã tại đây mảnh chói mắt giữa lam quang. Cả tàu chiến hạm trực tiếp bị đốt, nấu, mặc một cái động lớn. Để cho hành tinh động cơ bắn ra plasma quang trụ từ thuyền trong cơ thể lộ ra. Một đường kéo dài đến 7 vạn cây em bên ngoài. Lúc này cả chiếc thánh điện số 1 giống như là bị plasma quang trụ chuỗi lên đồ ăn đồng dạng. So với cái thớt gỗ thượng thịt còn muốn càng thêm vô lực địa mặc người chém giết. Vòng nhận tướng quân cùng Midnight sao gần mặt trời đều chưa bao giờ thấy qua giống như vậy công. Kích. Giống như này mất trí hỏa lực, cho dù lớn như vậy một cái cầu rõ ràng còn hội cận chiến. Đến cùng vẫn có để cho người sống hay không? Mặc dù hai người bọn họ có một thân bản lĩnh, trong một hành tinh cấp khác vũ khí đả kích cũng đều hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh điện số 1 bị cái thanh này địa cầu chi kiếm cho đâm thủng. Sau đó gác ở plasma quang trụ sản sinh trên nhiệt độ bị dần dần nướng cháy. Hai người bọn họ cũng chỉ là so với cái khác Chitauri người thuyền viên nhiều kiên trì như vậy một hồi mà thôi. Bởi vì một giây sau, Kiều Luật liền bắt đầu kéo động plasma quang trụ, giống như đao giải phẫu tinh chuẩn mà đem thánh điện số 1 cho cắt thành hai nửa. Tại đây dạng đả kích chí mạng, thánh điện số 1 thượng căn bản cũng không có một chỗ an toàn địa phương. Coi như là đến muốn đi leo lên thuyền cứu nạn, cũng xa xa không kịp thoát đi thánh điện số 1 bảo tạc phạm vi. Tại phun ra lam sắc thể plasma, vòng nhận tướng quân cùng Midnight sao gần mặt trời vẻn vẹn chỉ tới kịp liếc nhau. Liền bị siêu cao ôn plasma quang trụ cho triệt để nuốt hết. Tại pha quay chậm, có thể thấy được thân thể bọn họ từ làn da bắt đầu bị thiêu hủy. Sau đó huyết nhục cũng bị đốt tròi. Chỉ còn lại cháy đen cốt cách tại nhiệt độ cao bên trong nhiều chống đỡ như vậy mấy chút nào giây. Lập tức cũng bị đốt cháy thành cho bụi. Như vậy là chết kiểu này xem như tối triệt để nhân gian bốc hơi. Muốn phục sinh bọn họ người, e rằng liền một chút di thể đều tìm không được. Vòng nhận tướng quân cùng Midnight sao gần mặt trời. Này hai người Thanos thủ hạ số 1 đại tướng. Tựa như này biệt khuất chết ở Kiều Luật địa cầu chi dưới thân kiếm. Sau đó thánh điện số 1 cũng ở plasma quang trụ cắt xuống sụp đổ. Cuối cùng mới bị chém tới nguồn năng lượng lò phản ứng. Bị dẫn bạo tại đây mảnh từ vô số Chitauri người chiến hạm nóng chảy mà thành kim loại trong đám mây. Kể từ đó, xâm lấn Thái Dương hệ Chitauri người vũ trụ hạm đội rốt cục tới toàn quân bị diệt. Không ai sống sót, liền ngay cả cuối cùng từ tất cả tàu chiến hạm thượng phóng ra suất khoang cứu thương. Cũng sẽ liên tục bành trướng kim loại trong đám mây bị nuốt hết. Sau đó hủy diệt tại đại lượng trạng thái dịch kim loại mảnh vỡ va chạm phía dưới. Về sau, tại Thái Dương lực hút dưới tác dụng, đám mây đình chỉ bành trướng, bắt đầu kéo dài, cuối cùng biến thành dài rằng rạc con mang. Tại dài rằng rạc trong năm tháng, nó đem biến thành vây quanh Thái Dương một vòng cực kỳ mỏng manh kim loại mang. Cảnh bày ra lấy tất cả dám can đảm đến phạm kẻ xâm lược. Nơi này đã từng mai táng một chi cường đại ngoài hành tinh hạm đội. Tiêu diệt chúng, lại nói tiếp người khả năng không tin. Liền là địa cầu bản thân,